Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 289, phát cái hậu cần a. Nói đi, ngươi, còn có cái này gọi cổ nhã người. Nước nào gián điệp, phụ trách thẩm vấn Lâm Phi Phàm chính là cái tạ đính người trung niên. Đang xem lấy Lâm Phi Phàm điện thoại. Lão ca, ngươi cảm giác làm một cái gián điệp, ta hết sức chuyên nghiệp sao? Lâm Phi Phàm bất đắc dĩ đến giải thích nói, là rất không chuyên nghiệp, nghênh ngang chạy tới nơi này, lại là đầy miệng tiêu chuẩn tiếng phổ thông, còn hỏi nhà của ta PLZ52 bao nhiêu tiền một đài. Nói đi, có phải hay không đại học vừa tốt nghiệp liền bị CIA đón mua? Nói thực ra, không quan hệ, tại cái kia trong nước người ngu như vậy mũ học sinh có nhiều lắm. Cho người ta làm súng làm cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ ngươi, hôm nay Dương sẽ lên đặc công của bọn hắn cũng không ít. Ngươi liền nói thực ra đi. Người kia nói tiếp, thế nhưng là không ít. Ta này không vừa mới theo một cái đánh quan hệ. Lâm Phi Phàm cười khổ. Ta còn thực sự không là gián điệp, mà lại ta là thật ưa thích lửa này pháo. Người kia vỗ bàn một cái, nói nhảm, ta cũng thật thích. Này vẫn là chúng ta chính mình tạo đây này. Người nói người nhiều không chuyên nghiệp. Người để đó tiện nghi dùng tốt PLZ45 không hỏi. Hết lần này tới lần khác hỏi cái kia PLZ52. Làm gì? Ưa thích bác ước chế thức đúng không? Người đừng cho kéo những thứ vô dụng kia. Người tranh thủ thời gian thành thật khai báo vấn đề. Ta cho người biết. Người nếu là không thành thành thật thật. Vấn đề nghiêm trọng. Vậy nhưng tội phản quốc. Lâm Phi Phàm bĩu môi một cái. Thôi đi, đại thúc ngươi hù dọa ai đây? Coi như ta thật bị người đón mua chống đỡ liền là cái tiết lộ quốc gia cơ mật tội. Mà lại, ta chính là đi hỏi cái giá cả. CIA bọn hắn có lòng muốn biết giá cả còn cần tới tìm ta hỏi sao? Trực tiếp hỏi bọn họ một chút Trung Đông đồng minh không được. Người kia sững sờ. Lâm Phi Phàm này vẫn rất có thi từ. Tiểu tử thúi, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Người kia vỗ bàn, thật có lỗi, mời rượu ta thật ăn, phạt rượu ta sẽ không ăn. Ngài nhìn một chút ngài có thể tìm hơi quan giai lớn một chút người tới sao? Có một số việc mà ta dăm ba câu cùng ngươi nói không rõ ràng. Lâm Phi Phàm nói không rõ ràng, nói không rõ ràng ngươi cũng không cần đi. Người kia đứng lên giả ý muốn đi. Hả? Không đi liền không đi đi. Dù sao ta cũng không có việc gì. Nhưng mà ngươi đưa di động cho ta. Ta có thể trước gọi điện thoại sao? Thế nào? Nghĩ liền ngươi người liên hệ. Người kia cười. Ta tìm có thể hơi trông coi ngươi điểm người. Hỏi một chút có thể hay không thả ta đi. Lâm Phi Phàm nói. Người kia nghe xong. Cười ha ha. Tiểu tử thúi. Đại học vừa tốt nghiệp, học người khác tới dọa người. Nếu như ngươi có thể tìm trông coi ta người, ngươi đã sớm kiếm trong đó bộ tham quan chứng nhận, còn cần đến treo trong đó đông quốc gia căn cứ chính xác kiện tới giả mạo sao? Chậc chậc, ngươi nói một chút ngươi. Tốt xấu cũng biết cái đại bảo a. Lâm Phi Phàm nói, ta có thể hay không tìm tới người đến. Ngươi nghe một chút chẳng phải sẽ biết. Ngươi cho ta quay số điện thoại. Ta có hơn thả, ta cùng một chỗ nghe. Được thôi, người kia đưa di động đã qua Lâm Phi Phàm trước mặt thả. Nói đi, cái nào hào? Lâm Phi Phàm chỉ. Cái này gọi đặc biệt hội ngân sách. Lúc đó Lâm Phi Phàm không biết làm sao cho cái số này tăng. Thêm chú thích, hắn chỉ là nghe được người kia nói có cái đặc biệt có tiền hội ngân sách. Cho nên liền mệnh danh là hội ngân sách. Hội ngân sách. Ha ha, có thể a, cái nào hội ngân sách? Quốc gia dân chủ hội ngân sách. Người kia vừa cười, một bên bấm dãy số, đồng thời móc ra điện thoại di động của mình ghi âm thu hình lại. Gần như lập tức, bên kia liền tiếp thông. Lâm Phi Phàm tiên sinh, tốt lâu không nghe được ngài thanh âm, xin hỏi ta có gì có thể trợ giúp ngài? Lâm Phi Phàm cười nói, ngài khỏe chứ? Ta hiện tại đang ở Hải Nam binh khí triển lãm bên trên. Ta muốn mua cái PLZ52 cho mẹ ta làm mẫu thân tiết lễ vật. Kết quả bên này nhân viên công tác giữ lại. Ngài có thể nghĩ biện pháp giải thích cho ta một cái sao? Bên kia giọng nữ sửng sốt một chút. Thật có lỗi. Ta tốt giống nghe không hiểu. Ngài là nói PLZ-52 pháo tự hành sao? Ta quốc gia ra miệng loại kia hỏa pháo. Lâm Phi Phàm nói. Đúng vậy a. Giọng nữ kia nói. Được rồi. Ta lập tức đem trong chuyện này báo một cái. Ngài chờ một lát. Lâm Phi Phàm nói. Được. Điện thoại cúp máy. Lâm Phi Phàm mỉm cười. Lâm Phi Phàm đối diện người tra tấn kia cũng mỉm cười. Ta liền kỳ quái. Như ngươi loại này gián điệp có thể lớn bao nhiêu năng lượng. Đừng bắt được người còn ra vẻ chấn định tìm người này tìm người kia. Loại này quốc chi trọng khí. Ngươi là ngươi nói ngấp nghé liền có thể mơ ước. Người kia nói. Sau đó, lại thở dài một hơi. Ta nói tiểu huynh đệ. Ngươi khả năng vừa mới tốt nghiệp. Không hiểu rõ lắm. Quốc gia chúng ta hiện tại đàn sói vây quanh. Những người kia cả đám đều nhìn chằm chằm chúng ta phạm sai lầm đây. Ta có khả năng nói cho ngươi. Quốc gia cũng có cái hội ngân sách. Chuyên môn ban thưởng đủ loại báo cáo người. Ngươi chỉ cần nói đến tột cùng là ai làm thuê ngươi. Chẳng những chuyện cũ sẽ bỏ qua. Còn có thể có kinh tế bên trên ban thưởng. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Đối diện người này cũng coi là một lòng vì nước. Chỉ là chuyện này giải thích thế nào? Lâm Phi Phàm bên này chờ lấy. Bên kia cũng đã vỡ tổ. Một nơi nào đó trong phòng họp. Một đám tương đối lớn lãnh đạo ngồi cùng một chỗ họp. Nhưng mà, một cái đột nhiên xuất hiện điện thoại làm rối loạn bọn hắn hội nghị tiết tấu. Này gọi danh công tự ngạo. Vậy mà muốn mua pháo tự hành. Cho hắn mẹ qua mẫu thân tiết. Đây không phải quấy rối sao? Một người vỗ ghế sofa lan can nói. Ta ngược lại thật ra cảm giác không quan trọng. Cùng công lao của hắn so sánh. Chút chuyện nhỏ này, hẳn là không coi là sự tình. Một người khác nói, ai có thể bảo chứng hắn cầm tới lửa này pháo. Không biết làm nguy hại quốc gia sự tình. Đệ nhất nhân còn nói, này ngài liền quá lo lắng. Cái này Lâm Phi Phàm, mặc dù không có danh tiếng gì. Thế nhưng là có cái cùng hắn quan hệ rất tốt hai cái đại yêu. Người khẳng định nghe nói qua. Một người nói, ai? Một cái là, Tô Tiểu Mỹ, ân, cái kia Minh Tinh, ta biết là cái đại yêu. Còn có một cái là ai? Miêu Tiểu Lệ, tê, người kia thật thật hít vào một ngụm khí lạnh. Bên cạnh một người cười ha hả nói, ngài vừa mới tăng thêm tiến đến. Liên quan tới này tu chân thế giới có một số việc khả năng còn không rõ lắm. Liên quan tới lần này Lâm Phi Phàm đến tột cùng dựng lên bao lớn công lao. Ngài khả năng cũng không biết rõ lắm. Nhưng mà cái kia tên Miêu Tiểu Lệ. Ngài khẳng định nghe nói qua. Hắc Phong Sơn. Ta biết. Người kia nhẹ nói. Đúng vậy a. Từ khi vị này Tiểu Lâm đồng chí trở thành Miêu Tiểu Lệ người giám hộ về sau. Vị này khiến cho mấy đời người lãnh đạo nhức đầu Miêu Tiểu Lệ thế nhưng là trước nay chưa có đàng. Hoàng. Mấy lần có thể trở thành kinh sợ cả nước sự kiện trọng đại. Sau cùng đều bị hạn chế tại có thể điều khiển phạm vi bên trong. Không thể không nói. Khẳng định có một phần của hắn công lao. Huống chi. Lần này thế nhưng là cứu được toàn bộ thế giới a. Các đồng chí đâu. Đây cũng không phải là phim. Mà là chân chân chính chính cứu được thế giới a. Một cái vừa mới tốt nghiệp đại học người trẻ tuổi. Không để ý tự thân an nguy. Một thân một mình đối mặt nguy hiểm. Này là như thế nào một loại tinh thần? Này là như thế nào một loại tình hoài? Đối với dạng này một người trẻ tuổi, nói lên một chút như vậy yêu cầu nho nhỏ, chúng ta đều không thể thỏa mãn sao? Mà lại, một người như vậy, mong muốn nguy hại quốc gia, còn cần như thế khoa trương đến mua cái pháo tự hành sao? Bất quá, này muốn cái pháo tự hành làm lễ vật, luôn cảm giác quá giật, chấm ngoặc kép. Kéo là được rồi, liền như thế kéo yêu cầu chúng ta đều có thể đáp ứng. Tiểu Lâm đồng chí chắc chắn cũng không phải loại kia người vô tình vô nghĩa a. Chuyện này, được a, chấm ngoặc kép, thế là, vài phút về sau, Lâm Phi Phàm trong phòng nhỏ tới người. đang tra hỏi Lâm Phi Phàm, người kia xem xét hắn xuất hiện, lập tức biểu lộ nghiêm túc, bắt đầu càng thêm nghiêm khắc thẩm vấn Lâm Phi Phàm. Nhưng này người lại ngăn lại hắn, mà là mặt mũi tràn đầy mang cười cho Lâm Phi Phàm mở ra còng tay. Sau đó một nắm chặt Lâm Phi Phàm tay nói, Lâm tiên sinh, đài này pháo tự hành, ngài là tự mình lái trở về, vẫn là chúng ta cho ngươi phát cái hậu cần. Thẩm vấn Lâm Phi Phàm người nhất thời cảm giác mắt tối sầm lại. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.